Chương 571, tái tạo nhục thân. Bọn họ giờ phút này nghĩ như thế nào, Lăng Vân nhưng không biết, đây cũng không phải là hắn quan tâm. Cửu U Thâm Nguyên bên ngoài Lăng Vân toàn thân áo đen, nhẹ nhàng đứng thẳng không trung, mà miệng hắn chỗ đeo một cái duy nhất một lần khẩu trang, tay nắm lấy Cơ Vô Song Nguyên Anh, đồng nhiên tả tiếu một chút, con ngươi vô cùng phức tạp để Cơ Vô Song nhìn đến run lẩy bẩy tên biến thái này từ đâu tới, hắn làm sao trong nháy mắt thì đi ra rồi, trong đầu từng đống nghi vấn. A Lăng Vân coi như chơi một dạng, nhẹ nhéo nhẹ một cái, ai biết Cơ Vô Song kêu thảm như vậy, Lăng Vân cũng là bó tay rồi, không. Thực sự như vậy đau a, không cần phải a, hắn cứ như vậy nhẹ nhàng bóp quá yếu, ngươi thiếu nợ ta tiền đâu, cũng không thể để ngươi tử rồi, không phải vậy ta thì thua lỗ. Lăng Vân hung hăng đậu đen rau muống một câu, Cơ Vô Song hô to một hơi, trở về từ coi chết cảm giác a, đến mức đằng sau Lăng Vân nói, hắn thì là không hiểu ra sao. Đối với Lăng Vân câu nói đầu tiên, hắn cũng không có mở miệng phản bác, Nguyên Anh hạ hắn, xác thực vô cùng nhỏ yếu. Trong đầu hắn không ngừng chuyển nam nhân ở trước mắt đến cùng là ai, bắt hắn lại muốn làm gì, ma tộc thiên cương bọn họ tình huống bây giờ như thế nào chính mình không biết, hắn giống như nhận biết mình rô nở dê như, còn sách tiền không có kém hắn tiền đi. Cơ Vô Song cũng bắt đầu cảm thấy Lăng Vân điên rồi, khác nghĩ nhiều như vậy. Lăng Vân lường hắn một cái, bình thường Nguyên Anh bất động, đều là đang miên man suy nghĩ, điểm ấy Lăng Vân gặp nhiều cái kia tiền bối ngươi tốt. Cơ Vô Song run rẩy, nội tâm là vừa vui lại sợ, vui chính là hắn được cứu. Sợ chính là không biết Lăng Vân sẽ như thế nào đối với hắn. Ngừng nhìn đến Cơ Vô Song còn muốn nói tiếp, Lăng Vân tranh thủ thời gian đánh gãy, nhìn xem cái này không trung bỗng nhiên hiện hiện một tấm hình. Cơ Vô Song sau khi thấy, kinh hỉ vạn phần, là Thiến Thiến cùng Cơ Vô Tuyết các nàng chụp ảnh chung tiểu tuyết, nàng vẫn khỏe chứ. Cơ Vô Song tựa hồ muốn khóc nữa nha, thâm tình nhìn lấy tấm hình kia, nửa ngày đều không dịch chuyển khỏi. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, trước mắt hắn bực chủ giả A nói như vậy quan tâm Cơ Vô Tuyết. Làm sao nhìn chằm chằm vào trên tấm ảnh quỷ phu nhân á, khụ khụ, ngụm nước chảy á. Cơ Vô Song hoàn hồn về sau, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, hắn là Nguyên Anh, ở đâu ra ngụm nước ai, xem ở tiểu tuyết phân thượng, đưa ngươi một trận tạo hóa đi. Lăng Vân từ tốn nói, để Cơ Vô Song một mặt ngộng bức. Cái này Cơ Vô Song nhìn trước mắt một cỗ nhục thân, cùng hắn giống như lúc, trong lòng thực sóng to gió lớn a. Trước mắt Lăng Vân cư không sai có thế trong nháy mắt tái tạo nhục thân. Mẹ nó quá biến thái, đây là cái gì cợt nhả thao tác, chui vào xem có thích hợp hay không. Không thích hợp chính mình đổi, lão tử không dánh Lăng Vân điểm một cái thân thể này, đờ ơ y không thèm để ý nói ra. A nha nha, Cơ Vô Song như cái ngốc hàng một dạng, ngây ngốc còn biết gật đầu. Hoàn mỹ hai chữ quả thực chấn kinh Cơ Vô Song A, thân thể này tối thiểu có chân tiên tu vi nhục thân, lần nữa đổi mới hắn tam quan, muốn không phải tận mắt thấy Lăng Vân tại chỗ tạo ra, hắn đánh chết cũng sẽ không tin có loại sự tình này. Tài liệu không đủ, cũng cứ như vậy Lăng Vân nói xong một bộ ghét bỏ bộ dáng. Cảm thấy tạo ra thân thể này là hắn nhân sinh nhất đại nét bút hỏng giống như. Rất cảm tạ Cơ Vô Song cảm động đến rơi nước mắt, a tu vi của ngươi không phải một năm liền có thể phục hồi như cũ a. Việc này là Lăng Vân về sau hỏi Cơ Vô Tuyết, nguyên lai coi là Cơ Vô Tuyết không biết, nhưng là hết lần này tới lần khác Cơ Vô Tuyết nàng hiểu, đều nói cho Lăng Vân. Xấu hổ thời gian thứ này nào có chuẩn như vậy, lúc Cơ Vô Song im lặng trả lời. Ách điểm này Lăng Vân thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ nhục thân là chân tiên. Thế nhưng là tu vi của ngươi, Lăng Vân lại hiếu kỳ không thôi, hiện tại tái tạo nhục thân Cơ Vô Song thực lực không còn là tiên đế, cái này là vì sao sơ suất, sớm biết sẽ bị cứu, ta thì không sử dụng cấm thuật. Cơ Vô Song một bộ đau lòng biểu lộ, cái dạng kia cũng là bệnh tim phát tác một dạng, trên mặt còn có thể nhìn đến trắng bệnh không chịu nổi. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, hóa ra vừa mới hắn tự bảo là dùng cấm thuật ta, hắn đều muốn nghiên cứu một chút dạng gì cấm thuật, chơi vui như vậy cao ngạo hắn lại không có ý tứ mở miệng. Làm giống tham lam Cơ Vô Song cấm thuật một dạng, nhiều mất mặt. Bỗng nhiên Lăng Vân đầu sáng lên, hắn giống như có quan hệ với khôi phục cấm thuật hậu di chứng đan dược. Hắn lập tức lắc đầu, cấm thuật hậu di chứng không phải liền là thần hồn đả thương nặng một cái tu hồn bài thuốc lá liền có thể giải quyết ta. Lập tức hắn nhìn lấy Cơ Vô Song nói, ta có biện pháp chữa trị thần hồn của ngươi, nhưng là nói con ngươi lóe qua tình quang, ngươi nhất định phải để ta xem một chút cái kia cấm thuật, đây là điều kiện. Cứ như vậy Cơ Vô Song không xác định hỏi, thần hồn bị thương có thể là phi thường khó chữa trị, đại đa số đều dựa vào tự thân chậm rãi tu dưỡng, còn nữa cũng là ăn một số có quan hệ thần hồn phương diện tiên thảo linh dược. Cũng là liền chữa trị thần hồn đan dược hắn đều là nghe truyền thuyết. Lúc này Lăng Vân nói có biện pháp hắn vẫn là không thể nào tin, thế nhưng là trong lòng lại có chỗ chờ mong. Không phải vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Lăng Vân tựa hồ không vui, khiến Cơ Vô Song hung hăng run rẩy một chút, hắn thì không lắm miệng, lập tức đáp lời, tốt cấp chỉ thấy Lăng Vân lung lay điếu thuốc đi ra. Ra hiệu hắn quất hai hàng. Cơ Vô Song không hiểu, gãi gãi đầu, Lăng Vân lường hắn một cái, tự mình làm mẫu một cái, bất chi bất giác hắn thế mà hưởng thụ đi lên. Cơ Vô Song nhìn lấy phiêu phiêu dục tiên Lăng Vân, bắt đầu hai mắt tỏa ánh sáng, nuốt nước miếng, ám đạo cái đồ chơi. Này là cái gì ý tứ? Cứ như vậy Lăng Vân bừng tỉnh lại liếc nàng một cái, làm mộ hắn học không phải nhìn hắn quất Lăng Vân bất lực đầu đen rau muống mẹ nó, thật chữa trị cơ vô song hung hăng tự mắng một tiếng, còn mẹ hắn tốt quất chết rồi, muốn lên nghiện tiết tấu. Lăng Vân con ngươi chừng một cái, vô vô đầu của hắn, không vui nói, quỷ gào gì đâu xin lỗi, bản thân quá kích động cơ vô song xấu hổ cười một tiếng, trong lòng vẫn như cũ chấn kinh trạng thái, hắn sắp khóc, cái này biến thái là ai làm sao như vậy như bức tất cả mọi người là bên hông bản. Vì sao hắn như thế nổi bật tu vi của ngươi khôi phục tiên đế sơ kỳ, cần phải có thể cùng bọn hắn đấu một trận? Lăng Vân nắm nắm cái cảm, trầm giọng nói. Cơ vô song buồn vô cớ trả lời, bọn họ lập tức cười khổ không thôi, bọn họ giờ phút này muốn là còn tại Cửu U Thâm Nguyên, ta cũng không có cách nào báo thù. Ai chế cười, ngươi cho ngươi quyền lợi, tất cả hung thú tất cả nghe theo ngươi, ngươi có thế chơi thảm bọn họ a? Cái gì? Cơ vô song hoài nghi lỗ thai hắn xảy ra vấn đề. Không phải vậy cũng là Lăng Vân não tử xảy ra vấn đề, hung thú nghe hắn có thể sao? Lúc đó hắn mặt thì đen, đây là ta hậu hoa viên. Lăng Vân nhịn không được lần nữa đập cơ vô song đầu. Cái này hai hàng quá ngu, hắn cũng hoài nghi cơ vô song có phải hay không bởi vì công pháp nguyên nhân, ai quy cũng thấp. Kinh hãi đến cơ vô song miệng nhất đại, cái gì hậu hoa viên? Ta nhất định. Cơ vô song kịp phản ứng, run rẩy trả lời. Sóng to gió lớn không đủ hình dung hắn nội tâm ba động.